1057, Ma Cổ Tông. Uống một chiêu nhanh như thiểm điện thân pháp, người áo đen thuận lợi bắt được bồi bối. Ha ha, Thái Thượng Đế Quân, ngươi sơ suất đi. Người áo đen mười phần đắc ý lắc đầu, con ngươi lần nữa lóe qua một tia tàn nhẫn. A nào ngờ, Lăng Vân đại thủ nhất trảo, hắn liền đem bo tờ trả tờ thân thể, không thể động đậy, mà người áo đen trong tay bồi bối không bị ảnh hưởng. Con kiến hôi một cái, còn dám đắc ý người xấu bồi bối chuồn mất sau khi xuống tới, thở phì phì lên. Còn chừng lấy người áo đen đây. Tiểu gia hỏa nhìn sửng sốt một chút, cũng không biết vừa mới thế nào là chơi a, cũng không giống bịt mắt trốn tìm a, khụ khụ, ta lão tử thế nhưng là ma khụ khụ, thả ta người áo đen muốn chuyển ra hậu chừa nờ dê. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, Ma Cổ Tông đi, nhìn một cái đem các ngươi cho bành trướng. Lăng Vân khi nhìn rõ người áo đen sử dụng thân pháp, trong lòng của hắn liền biết, sát thủ tổ chức Ma Cổ Tông phốc người áo đen còn muốn tự bạo, kết quả Lăng Vân xuyên thẳng qua hắc động, tại tinh hải phía trên bóp chết hắn. Tiểu gia hỏa quay đầu không nhìn, không đáng đồng tình, che mắt, che lỗ thai. Ma Cổ Tông Lăng Vân con ngươi lộ ra đen nhánh vô cùng, nó không cần thiết tồn tại bồi bối, các ngươi nhanh hồi thần cung đi, mụ mụ ngươi làm tốt đồ ăn. Lăng Vân giúp các nàng bắt đầu lôi đỉnh chi môn, bối bối gật gật đầu, nơi này bốn phía chùi lủi, không có gì đẹp mắt chơi vui, còn không bằng thần cung. Tiểu gia hỏa nhìn lấy chỉ còn lại có nửa cái thần cung, con ngươi chớp chớp, ai làm nàng vườn rau xanh không có sao chứ ăn ngon á, tiểu ấy liền hỏi. Trong trí nhớ của nàng thì chưa từng ăn qua Tần Hương Liên làm đồ ăn. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng cũng chưa ăn qua, lúc này thời điểm bối bối ngoại thanh ngoại khí nói, ăn rất ngon đấy, trước kia bối bối cũng là ăn mẹ ta làm, đằng sau liền bị xoáy thúc thúc đồ ăn làm mê muội, xấu lắm. Tiểu ấy liền nhớ tới Lăng Vân xào lăn hồn tinh, á ha cười một tiếng, xấu lắm. Thủ phát xấu lắm, Lăng Vân cười ha ha, đưa mắt nhìn các nàng trở về, tiểu gia hỏa còn chạy ra đến. Ba ba ta bây giờ trở về. Tiểu gia hỏa va vào Lăng Vân một cái khác lôi đỉnh chi môn, tức giận đến nàng dậm chân. Lăng Vân mỉm cười, sau đó xuất hiện tại tinh hải phía trên, thần trí của hắn khủng bố đến bắt đầu ở 12 vực phạm vi lớn lùng bắt Ma Cổ Tông địa chỉ. Không có tiêu chí, giống như mò kim đáy biển A, Lăng Vân nhất thời nghĩ đến, hắn để vong linh tìm kiếm A, vong linh tốc độ rất nhanh, lập tức liền biết Ma Cổ Tông vị trí ở nơi đó. Lăng Vân gật gật đầu, trong dự liệu đi, vong linh cũng là đối tử khí rất mẫn cảm. Song ngư tinh vực đại lục nào đó phía trên một chỗ vô cùng không đáng chú ý trong rừng rậm, trăm ngọn núi bên trong, lớn nhất liền nhau ba tòa ở giữa dựng nên lấy một tòa mênh mông cung điện. Đây chính là Ma Cổ Tông tổng bộ, bốn phía âm u âm trầm, ba ngọn núi ở giữa đều dùng xích sắt khóa lại. Lăng Vân tâm lý cười lạnh, không hổ là sát thủ tổ chức A, chọn địa phương đều tốt như vậy ẩn ấp, người bình thường cũng sẽ không tới nơi này đi. Theo Lăng Vân Minh Vương hình tượng xuất hiện, một cỗ khí tức cực lớn phát ra. Ma Cổ Tông sở hữu người mắt thấy Minh Vương hắn tới nơi này làm gì, trong mắt của hắn có nộ khí không tốt, chúng ta người đắc tội hắn, nhanh thông báo tông chủ Minh Vương tiền bối tốt bản vương thật không tốt. Lăng Vân thì ở giữa không trung nhìn xuống bọn họ, ngựa khí vô cùng lãnh đạm. Không biết Minh Vương đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, nào đó lao đầu tử cười ha hả đi ra, kết quả rất không may, hắn là cái thứ nhất đi tiên phong đi. Lăng Vân nhất trưởng thì đập chết hắn, tiên đế 16 mà thôi. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến bắt chuyện hắn, tê mọi người run lẩy bẩy một chút, viễn cổ Minh Vương hung danh A, hiện tại thấy được. Lớn mật, Minh Vương chúng ta nể mặt ngươi, thế nhưng là ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt Ma Cổ Tông tông chủ một thân hắc bào, cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Hắn vừa ra tới, khí thế lập tức dỗi phía trên Lăng Vân, cái sau cười cười vô thì tán, Ma Cổ Tông nhân bắt đầu chuẩn bị chạy. Chạy cái gì, chúng ta thế nhưng là nổi tiếng sát thủ, đều đi ra, giết Minh Vương. Lão tử không tin hắn mạnh như vậy, cái này bất tử lão quái vật Ma Cổ Tông tông chủ gương mặt dữ tợn, con ngươi cùng khát máu một dạng nhìn chằm chằm Lăng Vân, thân thể tuôn ra khí tức cấm lãnh. Tông chủ, chúng ta nghiên cứu ra tới cổ thi muốn hay không đều phóng xuất, mà lại Minh Vương đi tới chúng ta tổng bộ chỗ. Tông chủ, làm quyết định đi, hiện tại nên làm thế nào cho phải, nào đó cái sát thủ âm lãnh hỏi. Sợ cái gì, thông báo tất cả mọi người trở về, thả ra cổ thi, giết hắn vậy mà như thế cản rỡ giết tới ta Ma Cổ Tông tổng bộ. Thật coi ta Ma Cổ Tông không người nào A Minh Vương cũng phải chết ở chỗ này, lão tử định đoạt. Ma Cổ Tông tông chủ hung dữ nói ra, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Ba ba ba, đúng lúc này, lần lượt từng bóng người theo bên trong cung điện kia chui ra, toàn bộ đều là toàn thân tản ra nồng đậm thi khí Ma Cổ Tông sát thủ, theo tiên đế 10 tầng đến tiên đế 15 đều có. Đây là 7-8 vị người mặc cũ nát áo choàng, giữ lấy thật dài tóc tán loạn, thân thể vô cùng tráng kiện nam nhân xuất hiện tại Lăng Vân bốn phía. Trên mặt bọn họ bôi thành gương mặt màu đen, trong tay nắm tráng kiện lang nha đồng, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, hẳn là tại tổ hợp một bộ trận pháp. Lăng Vân cười lạnh nhìn lấy những người này, khỏe miệng pha cờ hoa ra một vệ ngoạn vị ý cười. Thanh Tú ha ha, múa búa trước cửa lỗ ban giết, là sát thủ cũng không cần sợ, chúng ta thế nhưng là ma cổ tông quỷ, vì tông môn phát triển chúng ta nghĩa bất dung từ giết những người này cùng kêu lên quát nói, thân thể xông về Lăng Vân, bày ra một bộ trận pháp, trong tay mọc đầy gai ngược lang nha bổng hướng về Lăng Vân đập tới. Phanh phanh phanh phanh không biết sống chết, con kiến hôi cũng muốn lay trời Lăng Vân một chiều tinh bạo liền đem BNHN xử lý xong, bốn phía hóng ánh khắp nơi. Tê ma cổ tông tông chủ nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời bọn sát thủ cũng không dám làm loạn. Lăng Vân cười cười, lần nữa vận dụng tinh bạo toàn bộ đều cho ta đứng vững ma cổ tông tông chủ hô to, đồng thời bọn họ vì mạng sống, ào ào xuất thủ hành kinh khủng công kích đụng vào nhau, bạo phát một đạo sấm sét âm thanh, một cỗ dọa người dư âm năng lượng phóng thích ra. Bốn phía những cái kia ma cổ tông sát thủ toàn bộ bị đánh bay. Bạch bạch bạch, lúc này ma cổ tông tông chủ cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, tim một trận nhiệt lưu, cố nén không phun máu. A Lăng Vân giãn gân cốt một cái, hắn không thế nào muốn động, không phải vậy hắn liền đi tới ngược tiểu bằng hữu rồi, nhất quyền một cái, nghe kêu thảm, cái nào khó chịu lớn mật bất tử lao quái vật, ngươi cái đáng giết ngàn đao, làm lao phu chết cung điện chấn động vài cái, một cỗ quan tài ẩm vàng xuất hiện. Ngươi đang làm cái gì, nhất định phải đem lão phu ma cổ tông phá hủy không thành? Thanh âm cũng là theo trong quan tài truyền tới. Là lao tổ ma cổ tông tông chủ ánh mắt sáng lên, a, bọn họ ma cổ tông lão tổ bế quan mở ơ y trăm ngàn năm rồi, nếu là không xuất hiện, hắn đều quên cứu chúng ta, a chúng ta ma cổ tông vĩnh rủ xuống không khéo. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất sát thủ dường như thấy được hy vọng một dạng, nhìn lấy quan tài ánh mắt cũng không giống nhau.